Chuyến xe bát số 14, chương 339, chia đều thiên thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi Kaiotap sợ không thôi, cho rằng quỷ vương này lại có mưu kế gì, nhưng cẩn thận nhìn lại đối phương dưới bóng đêm, tôi phát hiện người này tuy rằng dung mạo cùng quỷ vương rất giống, cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng hắn tuyệt đối không phải quỷ vương. Bộ dáng quỷ vương tôi rất rõ ràng, đó là cả người đều tản ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nhưng người trước mắt này diện mạo cùng quỷ vương tuy giống nhau như đúc, lại không có cảm giác bá giả vô song này, ngược lại là có một chút bộ dáng đáng khinh. Đường đường một quỷ vương làm sao có thể như thế này? Ngươi là ai? Tôi hướng tới người nọ quát lớn. Ta là ai? Không rõ ràng sao? Người nọ hơi hơi cười hỏi lại tôi. Sau đó hướng tới hố thiên thạch chậm rãi đi đến, nhìn dáng vẻ là muốn động thủ trước. Số 73 có chút khẩn trương, tôi không có nghĩ nhiều, vận khởi sức mạnh long xà đồ đằng, nói. Đừng chạm vào thiên thạch, trước nói rõ ràng ngươi là ai? Ta chính là quỷ vương, câu trả lời này, ngươi vừa lòng sao? Người nọ nói mình chính là quỷ vương, nhưng tôi rất rõ ràng hiện tại quỷ vương chân chính đang nằm ở trên y giường bệnh, làm sao có thể tự mình đến tìm kiếm thiên thạch? Tôi nói nhìn thoáng qua tiểu hộ sĩ bên cạnh hỏi nàng. Làm sao bây giờ, động thủ không? Số 73 tiểu hộ sĩ nghĩ một chút, nói. Nếu hắn muốn cướp đoạt thiên thạch, nhất định phải động thủ. Tôi ừ một tiếng, lập tức đứng ở đối diện quỷ vương giả cùng hắn đi đến hố thiên thạch, bởi vì thiên thạch vừa mới rơi xuống, ở trải qua ma sát trong tầng khí quyển cho nên mặt ngoài thiên thạch vẫn rất là nóng. Hiện tại chúng tôi không dám trực tiếp dùng tay đi lấy. Không khí cứ rằng co như vậy, tôi không biết quỷ vương giả này có phải là người thao túng hai đứa trẻ hay không, nhưng rằng co mãi như vậy, đối với ai cũng đều không tốt. Bên trong trại nuôi heo, theo viên thiên thạch kia rơi xuống, mấy con heo con đều kinh hoàng kêu loạn, cũng không ăn cái gì, nhưng mặc kệ chúng nó kêu như thế nào, người phụ trách trại nuôi heo trước sau đều không có xuất hiện, không biết là bị giết hay là bị đe dọa. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, viên thiên thạch này chúng ta mỗi người một nửa, như thế nào? Quỷ vương giả thế mà cùng tôi thương lượng, xem quỷ vương giả này không dễ dàng tức giận, lại còn đầy đầu quỷ kế, tôi biết người này không dễ dàng đối phó, tôi đang muốn dứt khoát từ chối, bỗng nhiên số 73 bên cạnh lại nói. Có thể, nhưng nhất định phải chia công bằng, ha ha, kia đương nhiên sẽ công bằng. Khi nói chuyện quỷ vương giả kia trực tiếp vung tay lên, thiên thạch giống như là bị khống chế bay ra từ dưới hố. Tiểu hộ sĩ cùng tôi nhìn qua quỷ vương giả dùng chân đá đá, nói. Đây, ngươi muốn một khối nào? Tôi còn không có kịp nói chuyện, số 73 nói. Ta nhìn xem, sau đó số 73 dùng giày chậm rãi đá lăn khối thiên thạch kia, liên tiếp đá qua lại mười mấy lần, có thể nói lăn đi lăn lại đem toàn bộ thiên thạch đều nhìn một lần. Quỷ vương giả có chút thiếu kiên nhẫn nói, coi là quả bóng rổ của nhà ngươi a, còn xem chưa đủ sao? Muốn khối nào nhanh nói. Trong đầu tôi bỗng nhiên xẹt qua một tia ý tưởng, lúc này ngữ khí quỷ vương giả khiến tôi nhớ tới một người. Chính là người đã từng ở trại y đập lớn giúp tôi xử lý hỏa vân thương kia, khi nói chuyện chính là loại ngữ khí bất cần đời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hiện tại quỷ vương nằm ở trại y giường bệnh cùng với quỷ vương cùng tôi ở thông thiên phù đồ tìm kiếm thừa thiên khải địa kia lại rất là nghiêm cẩn, không chút cầu thả. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là quỷ vương, chẳng qua là một trong số đông đảo quỷ vương kia, hoặc là quỷ vương là người bị tinh thần phân liệt. Vấn đề này tôi nghĩ không rõ, số 73 đối với quỷ vương giả nói. Không sao cả, dù sao ký hiệu này ta cũng xem không hiểu, ngươi chọn trước đi. Dứt lời, số 73 một chân đá viên thiên thạch cho quỷ vương giả xoay xung quanh thiên thạch hai vòng, nói. Dễ thôi, để ta tới chia, chỉ thấy lòng bàn tay hắn bốc hỏa chém ra một cái thủ đao từ trên y trời giáng xuống bổ về phía thiên thạch. Răng rác, thiên thạch không vỡ, hắn che tay lại nói. Mẹ nó, vương bát tôn từ này rất cưng a, quỷ vương giả đau bưng kín tay, có chút xấu hổ nhìn tôi, nói. Tiểu gia hỏa có thể chia nó ra không? Tôi giang hai tay, nhún vai nói. Người lợi hại như vậy đều phá không được ta làm sao có thể được? Quỷ vương giả trắng liếc tôi một cái nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền mang đi trước đi, khi nào nghiên cứu ra cắt như thế nào ta liền chia ngươi một nửa. Dứt lời, không chờ tôi kịp phản ứng, quỷ vương giả vung tay lên, trực tiếp kẹp lấy thiên thạch quay đầu rời đi. Lúc này thiên thạch đã không còn nóng như lúc đầu, đây là quỷ vương muốn độc chiếm thiên thạch. Đứng lại, một câu, ba người nói. Số 73, tôi cùng với một nam tử che mặt từ trên y trại heo nhảy xuống, người này đúng là vị sử dụng đường lang đao kia. Nhà, thật trùng hợp a, lại gặp nhau rồi. Tuy rằng ngoài miệng tôi cười nói, nhưng trong lòng lại thầm mắng. không phải oan gia không gặp nhau, thật đúng là âm hồn bất tán. Nam tử che mặt căn bản không phản ứng tôi, mà là soạt soạt hai tiếng, quyết đoán rút ra đường lang đao, nói. Buông thiên thạch xuống, người có thể mang theo mạng mình rời đi. Quỷ vương giả vừa nghe, không nhịn được mà bật cười nói. Người là có tư cách gì mà cũng dám nói chuyện như vậy với ta? Chấm, có câu nói, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến linh lợi. Edit, đoạn này mình cô hiểu. Thoạt nhìn hai người đều rất chảnh, không ai phục ai, nam tử che mặt không chần chờ, cầm đường lang đao trong tay vọt qua. Số 73 vội vàng kéo tôi lui về phía sau, tôi nhỏ giọng hỏi nàng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đánh hay vẫn là đi? Số 73 suy nghĩ, nói. Tĩnh quan kỳ biến, nếu như thích hợp liền xông vào cướp đoạt thiên thạch, thật sự đoạt không được mà nói cũng không có biện pháp. Có thể nói, nam tử che mặt dùng đường lang đao phi thường tuyệt vời, nhưng tôi vẫn cứ không để hắn trong lòng, cái khác không nói, ít nhất hắn đã từng là thủ hạ bại tướng dưới tay tôi không có bại bởi nam tử che mặt, càng không có bại bởi đường lang đao của hắn, tôi chỉ bại bởi đôi tiểu hài tử kia. Lúc này tôi nhạy bén dò xét bốn phía xung quanh, tôi sợ lại gặp được kia hai đứa trẻ kia lần nữa. Không khóc cũng không cười, cứ gắt gao đi theo ngươi, cái loại cảm giác này thật tình là âm hồn bất tán, như là bị quỷ quấn thân. Nhưng mà vẫn còn tốt, nam tử che mặt cùng quỷ vương giả đánh khí thế ngất trời, tôi vẫn cứ không thấy tung tích hai tiểu hài tử, khả năng đêm nay không có tới. Mà ngay khi tôi đang sững sờ, tôi mơ hồ cảm thấy sau lưng có chút lạnh, tựa như có người ở sau tôi thổi khí lạnh chê y cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi quay đầu trong nháy mắt lập tức kêu lên một tiếng, hai đứa trẻ kia lúc này đang đứng ở phía sau tôi, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, một câu đều không nói. Bọn họ là xuất hiện như thế nào, tôi hoàn toàn không có một điểm cảm giác. Lúc này số 73 hướng tới hai người bọn họ nhìn thoáng qua, lập tức cũng kinh ngạc nhảy dựng, một đôi hài tử kia đi theo phía sau tôi, một trái một phải nhìn tôi chạy tới nơi nào, hai người bọn họ cũng chạy theo nơi đó. Tôi đối với số 73 nói. Xong đời, hai đứa trẻ này phòng chừng lại tính toán bắt ta trở về, hiện tại lại quấn lấy ta, làm sao bây giờ? Hai người bọn họ đánh không trúng, giết không chết, tựa như một đạo ảo ảnh, nhưng từ mặt ngoài nhìn lại có vẻ rất chân thật, tôi thật sự chưa bao giờ gặp qua loại vô thuật này, cũng không nghe nói qua. Tiểu hộ sĩ nói, không có việc gì, hai người bọn họ hẳn là không đả thương được ta. Sau đó tiểu hộ sĩ ngồi xổm xuống, cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì a? Hai đồng 7-8 tuổi kia chừng một đôi mắt to, chớp hai cái cũng không nói chuyện, tiểu hộ sĩ lại hỏi cái nữ hoa hoa kia, nói. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Cái nữ hoa hoa kia thắt một đôi bím tóc cũng không nói một lời nhìn chằm chằm tiểu hộ sĩ, mà tiểu hộ sĩ như là cố ý thử, không ngừng đối hai người bọn họ nói chuyện, lại còn nhìn chằm chằm hai tròng mắt bọn hắn, để hấp dẫn ánh mắt hai người bọn họ từ chê y người tôi tới chê y người nàng. Đại khái đi qua 5 phút, tiểu hộ sĩ tựa như một đại tỷ tỷ, lại nhài cùng một đôi tiểu hài tử này không dứt, nhưng trước sau nàng không có ngất xỉu. Tôi gật gật đầu thầm nói, có điểm ý tứ a, số 73 này tạm thời không thấy nàng có cái đại bản lĩnh gì, nhưng từ điểm này tôi nói tuyệt đối là cái nhân vật ghê gớm, bởi vì quỷ vương đều nói, bản thân hắn nếu là gặp một đôi tiểu hài tử này, phỏng chừng cũng không biết nên làm như thế nào. Lại một lát sau, số 73 đứng lên, đối với tôi nói. Rút lui đi, đêm nay không nên ham chiến. Tôi hỏi, vậy còn thiên thạch thì sao? Thiên thạch khẳng định là không lấy được rồi, để hai người bọn họ đoạt lấy đi. Tiểu hộ sĩ nói xong, túm tôi muốn đi chờ chúng tôi nhảy lên tường cao, quay đầu lại nhìn một đôi tiểu hài tử kia, hai người bọn họ vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, chẳng qua nhảy ra ngoài tường cao, liền không đi theo tôi nữa. Nếu chúng ta trở về tay không như vậy, quỷ vương có thể rất thất vọng hay không? Tôi rất để ý chuyện không cướp được thiên thạch. Ai ngờ, số 73 cười thần bí nói, ai nói cho ngươi chúng ta là tay không trở về, cách chương.